Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, vẫn phải chết tính toán. Tại đem chiếu cố Gabriel nhiệm vụ giao cho Suzuha cùng Sebas đằng sau. Aki Tomoya về tới đã lâu trong lớp học. Khi hắn xuất hiện thời điểm, trong lớp một bên, một người lộ ra hiếm thấy không vui cùng chán ghét thần sắc. Saiki, của ngươi cái biểu tình này vẫn là đáng yêu như thế à? Nhìn xem lúc này tuét miệng, liều mạng như chính mình biểu diễn chính mình có bao nhiêu căm tức Saiki Kusuo. Aki Tomoya không thèm để ý chút nào ngồi ở hắn một bên. Theo sau tùy tiện nói ra, ngươi ra hỏa này, ra mặt đến cùng là dày bao nhiêu à? Không nhìn thấy ta cái biểu tình này sao? Vừa nói chuyện, Saiki Kusuo lần nữa là một cái dạng như vậy biểu lộ. Phốp phốp, nhìn xem tựa như là đậu bỉ đồng dạng Saiki Kusuo. Aki Tomoya yên lặng xoay người qua. Theo sau nằm ở trên bàn co lại nở nụ cười. Mặc dù rất thất lễ, bất quá ta lớp trưởng đồng học, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một cái. Saiki đồng học đã có Teruhashi bạn học, đoán chừng là sẽ không tiếp nhận của ngươi thổ lộ. Tại Aki Tomoya phía sau thanh âm có chút cực kỳ yếu đuối, nhưng lại để Aki Tomoya kém chút phun ra ngoài. Hatake lão sư, ta cảm giác ngươi hiểu lầm sự tình gì. Mặc dù tại trong lớp ta cùng Saiki đi tới gần một điểm, nhưng là cũng không trở thành bị dáng vẻ như vậy trêu chọc đi. Hiểu lầm sao? Ta nhìn cũng không đại tượng đâu. Còn có, ngươi có hứng thú hay không cùng lão sư ta giải thích một chút ngươi trốn học thời gian dài như vậy? Sự tình đâu? Ghé vào sau bàn Hatake Kakashi vẫn như cũ là hiếu khí vô lực nói ra. Khụ khụ khụ, trong nhà phát sinh một chút không thể kháng cự sự tình. Há to miệng, Aki Tomoya cuối cùng bộ dạng này giải thích nói, không thể kháng cự sự tình, thật đúng là một cái lý do tốt đâu. Hatake Kakashi trên trán một cái chữ tình, trinh, đột nhiên xuất hiện, bạn học khác tốt xấu sẽ còn biên một cái lý do đâu. Nhưng là ngươi tựa hồ liền biên đều không muốn biên a, liền ứng phó ta đều không muốn ứng phó, híp mắt. Hatake Kakashi sờ lên cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói ra. Nghe được Hatake Kakashi lời nói, Aki Tomoya không khỏi lặng lẽ im lặng. Hắn cũng không thể ăn ngay nói thật bởi vì chính mình vô ý thao tác, dẫn đến mình bị nhốt ở phòng tối nhìn 3 ngày phim hành động. Sau đó bởi vì trả thù quan hệ, hung hăng trừng phạt các nàng một ngày đi. Loại lời này nói ra muốn bị đánh chết, nhưng mà, làm lão sư ta rất thưởng thức ngươi. Tại Kakashi lúc nói lời này, Aki Tomoya trong lòng thật sợ run cả người. Dù sao, lúc này treo ở hắn khóe miệng dáng tươi cười cùng trên trán chữ tình. Trinh, nói cho Aki Tomoya tâm tình của hắn đến cỡ nào không mỹ lệ. Mà ở một bên Saiki Kusuo càng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Phải gặp, đây là Aki Tomoya trong nội tâm duy nhất ý nghĩ. Nói đến, người đã làm rất lâu trưởng lớp đi. Tựa như là cảm khái. Kakashi nói bộ dạng này một câu, cũng không đến bao lâu đi. Dù sao khai giảng mới không có bao lâu mà thôi. Yếu ớt nhìn thoáng qua Kakashi, Aki Tomoya đê mi thiện nhãn nói, cũng là thời điểm thực hiện ngươi làm ban cán bộ chức trách. Trong lớp lần này liên quan tới sân, trường tài trợ học bổng loại hình bình chọn liền giao cho ngươi. Đến lúc đó tổ chức một chút đồng học đánh giá một cái. Ban ủy sẽ cũng hẳn là tổ chức một cái đi. Thảo luận các ngươi một chút về sau chuẩn bị làm sao quản lý tốt cái lớp này. Nghe nói gần nhất, trong túc xá có rất nhiều đồng học đêm không về ngủ. Cha ngủ sự tình liền giao cho ngươi. Gần nhất một mực có lão sư phàn nàn, ở trên song khóa đằng sau trong lớp bẩn thỉu. Chuyện này lớp trưởng ngươi giải quyết một cái. còn có a, làm lớp trưởng ngươi cần phải thật tốt giải quyết một cái các bạn học vấn đề. Gần nhất Takanashi Ricker bọn hắn tựa hồ gặp rất nhiều phiền phức. Ngươi đi hiểu một cái. Đã qua lâu như vậy, các bạn học đều biết gần đủ rồi. Là thời điểm tổ chức đó một cái hoạt động đến làm sâu sắc các bạn học quen biết. Chuyện này liền giao cho ngươi. Có trật tự, mỗi cái đều là lớp trưởng cần phải kết thúc chức trách. Kakashi Sensei, những chuyện này có phải hay không có chút nhiều lắm? Nhìn xem cười tủm tỉm nhìn lấy mình Kakashi. Cùng lúc này lộ ra rõ ràng vui vẻ thần sắc Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi có chút dương mắt cứng lưỡi. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Những chuyện này, ta cứ yên tâm giao cho ngươi. Cũng không nên cô phụ lão sư tín nhiệm của ta nha. Vỗ vỗ Aki Tomoya bả vai, Hatake Kakashi không khỏi khẽ cười nói. Ngươi là ma quỷ sao? Trong lúc nhất thời, lúc này Hatake Kakashi hình tượng tại Aki Tomoya trong đầu biến thành một bức dữ tợn đáng sợ bộ dáng. A, vì thể hiện ngươi làm lớp trưởng năng lực, ta quay đầu đi tìm kiếm nhìn xem còn có cái gì công việc phù hợp với ngươi. Thế nào, vui vẻ sao? Ta sai rồi, Kakashi Sensei, ngươi không phải ma quỷ, ngươi là ác ma đại quân. Satanichiya. Ta giúp ngươi tìm một cái lão sư, nếu như có thể cùng hắn học tập, về sau nhất định có thể trở thành một cái ưu tú ác ma. Nhìn qua lúc này chắp tay sau lưng nhàn nhã hướng phía ngoài cửa đi đến Hatake Kakashi. Aki Tomoya nội tâm là tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha ha, có vui vẻ như vậy sao? Saiki, cứng ngắc xoay người qua. Nhìn xem lúc này hé miệng lớn tiếng bật cười, mà không có dụng tâm linh cảm ứng đáp lời Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi mặt, không thay đổi hỏi. Đương nhiên, nhìn thấy ngươi ra hỏa này không may là ta mong đợi nhất sự tình. Saiki Kusuo chăm chú hồi đáp. Ngây thơ, ha ha, cho dù là ta sút xèo, cũng tuyệt đối không cho ngươi nhàn rỗi. Saiki, ngươi đã quên một ít chuyện đâu. Teruhashi đồng học thế nhưng là trong lớp lớp phó, mà ngươi càng là sinh hoạt ủy viên đâu. Trong đó rất nhiều chuyện muốn các ngươi cùng một chỗ hỗ trợ quyết định đâu. Lớp trưởng trách nhiệm cố nhiên là rất nhiều, nhưng là còn lại ban cán bộ trách nhiệm cũng là không nhỏ. Mặc dù đại bộ phận thời điểm, những chuyện này đều không có mấy người sẽ chăm chú đối đãi, nhưng là thật muốn nghiêm túc, cũng không có cái gì sai lầm. Ngươi ra hỏa này là muốn đồng quy vu tận sao? Saiki Kusuo nụ cười trên mặt không khỏi cứng ngắc lại. Làm sao có, ta chỉ là muốn viện trợ Saiki ngươi thuận tiện đốc thúc các ngươi thực hiện trách nhiệm của mình mà. Thôi, Aki Tomoya thề thốt phủ nhận. Yên tâm, lần này sự tình mặc dù chủ yếu là ta phụ trách, nhưng là cuối cùng ta nhất định sẽ cường điệu biểu hiện của ngươi tác dụng to lớn. Để mọi người biết Saiki ngươi làm Teruhashi đồng học bạn trai mới không phải bọn hắn nghĩ loại kia bốn mắt củi mục nam đâu, là có rất lớn năng lực. Nhìn xem lúc này miệng lưỡi lưu loát, líu lo không ngừng Aki Tomoya, Saiki Kusuo mặt không thay đổi nhìn thoáng qua chính mình một bên khác như có điều suy nghĩ. Teruhashi Kokomi, theo sau trong lòng của hắn nổi lên một cái mãnh liệt xúc động. Đó chính là đem Aki Tomoya trực tiếp bóp chết. Gia hỏa này, vẫn phải chết được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.